Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 1, ước nguyện cuối cùng, chương 6, nguyện ước cuối cùng, diễn đọc Jean. Chủ nhân đang ngủ. Người giữ cửa nhắc lại lúc nhìn xuống Geralt, hắn cao hơn một cái đầu và vai gần như rộng gấp đôi. Người điếc hả? Thằng du côn, ta nói chủ nhân đang ngủ. Vậy cứ để ông ấy ngủ. Tên thợ săn đồng ý. Ta không có việc gì với chủ nhân người, mà là với quý cô đang sống ở đây. Ngươi bảo có việc? Tên giữ cửa ngạc nhiên thay, hóa ra rất dí dỏm so với một người có vóc dáng và bộ dạng như thế. Vậy thì quẹo trái, thằng cà nhông. Tới nhà chúa ấy mà phê tê bốc như cầu. Biến! Geralt rút cái túi tiền chỗ thắt lưng và nắm dây buộc cân nó trong lòng bàn tay. Chú không mua chuộc được anh đâu. Gác cổng dương dương nói. Ta đâu định thế. Gác cửa quá bự con để có phản xạ đủ giúp hắn né hoặc đỡ được một nắm đấm nhanh bởi người thường. Hắn thậm chí không kịp nháy mắt trước khi cú tán của tên thợ săn chạm tới. Cái túi nặng đập trúng thái dương một tiếng choang. Hắn đổ lên cánh cửa, hai tay cố bấu cái khung. Geralt giúp hắn rời ra với một cú đá vào đầu gối, lật vai và bồi thêm phát nữa bằng cái túi. Mắt giữa cửa trở nên lim dim và nhìn đất ngắm sao, bộ giò xếp lại bên dưới như cây nĩa gãy. Thợ săn nhìn thấy anh bạn cao to còn cử động dù gần như vô thức, bập mạnh hắn phát thứ ba vẫn với cái túi tiền ngay từ trên đỉnh đầu. Bạc tiền, hắn thì thầm, mở được mọi cánh cửa. Bóng tối nơi hành lang, tiếng ngáy to phát ra từ cửa bên trái. Tên thợ săn cẩn thận nhìn hé vào trong. Một người phụ nữ mập, cái váy của bà bị hất tung lên tới hông, đang ngủ vắt vưởng trên miếng pallet, mũi ngáy và miệng nói mớ. Không thật là một cảnh tượng thơ mộng nhất. Geralt kéo tên gác cửa vào một phòng nhỏ và đóng lại. Phía bên phải là một cửa khác, đang hé nữa và đằng sau nó là bậc thang đá dẫn xuống. Thợ săn sắp đi hết thì tiếng chửi loáng thoáng, tiếng đổ bể lách cách của chai lọ chạm tới hắn từ bên dưới. Căn phòng là một nhà bếp lớn đầy những dụng cụ nấu nướng, ngập mùi rau củ và nhựa gỗ. Trên nền đá, giữa những mảnh bể của cái cốc đất nung, một người đàn ông trần như nhộng đầu gục xuống đang quỳ. Nước táo, quỷ mẹ ơi! Hắn lẩm bẩm, lắc lư như một con cừu và đâm đầu nhằm vào tường. Nước táo, giúp việc đâu cả rồi? Ngài gọi gì? Thợ săn hỏi lịch sự. Gã đàn ông ngẩng đầu lên nuốt nước bọt, cặp mắt mơ hồ và đầy tia máu. Cô ấy muốn nước ép tự tao. Gã bảo, đứng dậy khó nhọc thấy rõ, rồi lại ngồi lên cái hầm bọc bởi da cừu, những người qua lò. Ta phải đem nó lên tầng trên, bởi vì... Có phải tôi đang có vinh dự được nói chuyện với ngài thường nhân Bill Berend? Nhỏ lại, gã đàn ông nhăn nhó đầu đớn. Đừng la lớn, nghe này, trong cái thùng chỗ kia, nước ép, tạo, rót vào thứ gì đó và giúp ta đem lên trên, được chứ? Geralt nhún vai rồi gật đầu một cách đồng cảm. Hắn thông thường thường tránh làm quá chén, nhưng tình trạng mà lão này đang ở trong cũng không hoàn toàn xa lạ gì lắm. Hắn tìm thấy một cái ca và chiếc bình thiết giữa đống bát đĩa sành và rót lấy một ít nước ép từ thùng. Hắn nghe tiếng ngáy và quay đi. Bill Parent đã ngủ lại, đầu gục trên ngực. Một giây thoáng qua, thợ săn định bụng đổ nước lên người để gã thức dậy, nhưng rồi đổi ý. Hắn ra khỏi nhà bếp, cầm theo cái ca. Hành lang kết thúc trước một cánh cửa lớn. Hắn cẩn thận bước vào, mở hé chỉ đủ để lách vô trong. Thật tối, hắn mở rộng cặp đồng tử và phập phồng cái mũi. Một mùi đậm đà của rượu chua, nến và trái cây chín quyện trong không khí. Và gì khác nữa, thứ gợi trong tâm trí sự pha trộn mùi của tử đinh hương và lý gai. Hắn nhìn quanh, chiếc bàn giữa căn phòng mô phỏng một trận chiến giữa ly cốc, bình đĩa bạc và dao kéo có tay cầm ngà. Một tấm khăn bàn trải lệch sang bên ướt đẫm rượu, dính nhiều vết cứng màu tía của sáp chảy xuống từ mấy cây nến. Vỏ cam hừng sáng như những bông hoa giữa những quả mận và hạt đào, những hạt lê và cành nho. Một chiếc cốc rơi vỡ từ bao giờ, một chiếc khác còn nguyên vẹn, đầy một nửa với cốc xương gà tây nhô ra từ nó. Bên cạnh cốc là chiếc guốc đế cao màu đen, nó được làm từ da rắn, chẳng có thứ chất liệu thô nào đắt đỏ hơn thế có thể sử dụng làm giày dép. Chiếc kia nằm bên dưới cái ghế, bên trên chiếc váy đen vứt cẩu thả có những đường đan ten trắng và một mẫu hoa thêu cách điệu. Trong một khoảnh khắc, Geralt đứng bất định, kiềm lại cảm giác bối rối và mong muốn quay bước rời đi. Nhưng vậy có nghĩa việc ẩu đả của hắn với gác cổng bên dưới trở nên không cần thiết, và người thợ săn thì không ưa làm chuyện gì đó không cần thiết. Hắn để ý thấy những bậc thang lượn vòng ở góc căn phòng. Trong những bước đi lên, hắn nhìn thấy bốn nhành hồng đã héo và một chiếc khăn ăn dính bẩn rượu và son đỏ. Mùi tử đinh hương và lý gai trở nên nồng hơn. Cầu thang dẫn vào một phòng ngủ, sàn của nó được che phủ dưới tấm da động vật rậm lông khổng lồ. Một chiếc áo trắng với cổ tay dải buộc và vô kể hình hoa hồng trắng trên mặt vải, và một chiếc bích tức dài màu đen. Chiếc còn lại vắt vẩn trên một trong bốn thanh gỗ trạm trổ, thứ mang cái trướng hình vòm trên chiếc giường, các hình chạm khắc những nàng tiên và người dê trong nhiều tư thế đa dạng. Một vài tư thế khá thú vị, vài khác thì hài hước, số nhiều chúng tự lặp lại. Geralt đằng giọng to, nhìn vào khối toàn đen ẩn hiện bên dưới tấm chăn lông. Tấm chăn chuyển động và ngáp uể oải. Geralt đằng hắn thậm chí to hơn. Piu, khói toàn đen mơ màng hỏi. Ông có mang nước ép lên đấy chứ? Có. Một khuôn mặt trắng với chiếc cằm nhọn, đôi mắt thanh tím, cặp môi cong nhẹ hiện ra bên dưới mái tóc đen. Ôi, cặp môi hơi cong lên chút. Ôi, ta đang chết khát đây. Của cô. Người phụ nữ ngồi dậy, vùng khỏi đám đồ ngủ. Cô có một bờ vai đẹp, chiếc cổ thon thả và vòng quanh nó quấn một dải nhung đen với viên đá quý hình sao đính kim cương đang lấp lánh. Ngoại trừ dải nhung đó, cô không mặc gì cả. Cảm ơn. Cô cầm lấy ca từ tay hắn, uống một cách hấp háp rồi đó giơ tay chạm vào trán hắn. Tấm chăn bông tuột xuống thấp hơn. Geralt chỉnh lại ánh mắt, lịch sự dù miễn cưỡng. Ngươi là ai? Người phụ nữ tóc đen hỏi, nhèo nhèo mắt và che người bằng tấm chăn. Ngươi là ai? Phụ nữ tóc đen hỏi, nhèo nhèo mắt và che người bằng tấm chăn. Ngươi đang làm gì ở đây? Còn Parent, khỉ gió ở đâu rồi? Câu hỏi nào ta nên trả lời trước tiên đây? Hắn ngay tức khắc hối tiếc câu cợt nhã của mình. Người phụ nữ giơ cao tay và một tia vàng bắn ra từ ngón tay cô. Geralt phản xạ theo bản năng, bắt chéo cả hai tay dẫn phép Heliotrope và đỡ được tia phép ngay sát mặt, nhưng bị phản lực quá mạnh đẩy văng ngược vào tường, hắn tuột xuống sàn. Không cần đâu, hắn la lên khi thấy tay cô nàng lại nâng lên. Quý cô Jennifer, ta đến trong hòa bình, không mang ý đồ gì xấu. Tiếng lập bập từ dưới cầu thang và người phục vụ bỗng ló đầu qua cửa phòng ngủ. Quý cô Jennifer! Lui đi! Nữ phù thủy bình thản và ra lệnh. Ta không cần nữa. Ngươi được trả để mắt ngôi nhà. Nhưng mà kể từ lúc thằng cha này vào đây, mặt đó vẫn tìm cách vào được đây. Ta sẽ tự lo liệu hắn. Nói lại thế với Parent và chuẩn bị bồn tắm cho ta. Thợ săn đứng lên khó nhọc. Jennifer quan sát hắn trong yên lặng, nhèo nhèo cặp mắt. Ngươi đỡ được phép của ta. Cuối cùng cô lên tiếng. Ngươi không phải phù thủy, điều đó hiển nhiên. Nhưng ngươi đã phản xạ nhanh khác thường. Nói ta ngươi là ai, kẻ lạ đến trong hòa bình. và ta khuyên ngươi nói mau lên. Ta là Geralt, xứ Rivia, một thợ săn quái. Yennefer trườn ra khỏi giường, nắm thành mạng nơi hình chạm người dê, chỗ đoạn xương có vẻ đã nhẵn nắm thường xuyên. Không rời mắt khỏi Geralt, cô nhặt chiếc áo choàng cổ lông lên khỏi sàn và quấn chặt quanh thân trước khi đứng dậy. Cô rót cho mình thêm một ca nước ép khác không vội, uống trong một hơi, hò và lại gần hơn. Geralt sượng sùng xoa cái lưng dưới, chỗ mà mới vài giây trước bị đập đầu điếng vào tường. Geralt, xứ Rivia, nữ phù thủy nhắc lại, nhìn hắn từ bên dưới hàng mi đen. Làm cách nào ngươi vào được đây? Và vì lý do gì? Ngươi không làm đâu, Parent. Ta hy vọng. Ta không, quý cô Yennefer. Ta cần cô giúp đỡ. Một thợ săn quái, cô thì thầm, tiến lại thậm chí gần và cuốn chiếc áo choàng quanh mình chặt hơn. Không chỉ là người đầu tiên ta tới gần thế này, mà còn không ai khác chính là sói trắng nổi tiếng. Ta có nghe danh ngươi. Ta có thể tưởng tượng được. Ta không biết ngươi có thể tưởng tượng gì. Cô ngáp rồi lại gần hơn chút nữa. Ôi, ta có thể chứ. Cô chạm má hắn và nhìn vào đôi mắt. Hắn mím chặt hàm. Đồng tử ngươi tự động thích nghi theo ánh sáng, hay ngươi có thể thu hẹp và co giãn chúng theo ý mình vậy? Yennefer, hắn cất tiếng bình tĩnh. Ta cưỡi ngựa không nghỉ cả ngày tới Rhind. Ta chờ đợi cả đêm để cổng thành mở. Ta cho người gác cửa của cô. Người đã không muốn ta vào nhà, một cú đánh vào đầu. Ta làm phiền giấc ngủ và sự yên tĩnh của cô một cách lì lợm và bất lịch sự. Tất cả bởi vì bạn ta cần sự giúp đỡ chỉ có thể đến từ cô. Đến với hắn, làm ơn. Và sau đó nếu cô muốn, chúng ta có thể nói về đột biến và những thứ bất thường. Cô lùi một bước và cong đôi môi vẻ khó chịu. Ý người là kiểu giúp đỡ gì? Tái tạo những cơ quan bị thương bằng phép thuật, cổ họng và dây thanh âm, thanh quản, một chấn thương gây ra bởi một đám bụi đỏ tươi, hoặc thứ gì đó rất giống thế. Rất giống thế? Cô nhắc lại. Hay vắn tắt hơn, đó không phải là một đám bụi đỏ làm bị thương bạn ngươi. Vậy nó là gì? Nói thẳng ra đi. Bị rơi khỏi giấc ngủ vào sáng sớm, ta chẳng hề có sức lực hay ham muốn dò sống não ngươi. Tốt nhất là ta nên bắt đầu từ đầu. Ồ thôi, cô ngắt lời hắn. Nếu chuyện phức tạp thế, vậy đợi chút. Một chút đắng trong miệng, tóc rối, mắt cay và những bất tiện vào buổi sáng khác ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách nhìn nhận đánh giá của ta. Đi xuống phòng tắm dưới hầm đi. Ta sẽ ở đó sau vài phút, rồi ngươi có thể kể ta nghe mọi chuyện. Yennefer, ta không muốn tỏ ra cứng đầu, nhưng thời gian đang gấp gáp trôi. Bạn ta... Geralt, cô cắt ngang đột ngột. Ta trèo khỏi giường vì ngươi, và ta thường không định làm thế trước tiếng chuông giữa ngày. Ta chuẩn bị vào việc mà không cần bữa sáng. Ngươi biết tại sao không? Vì ngươi đem ta nước ép táo. Ngươi đang vội vã, đầu óc rối bời chuyện người bạn đang đau đớn. Ngươi xông vào đây và ngươi vẫn nghĩ đến một người phụ nữ đang khác. Ngươi đã lấy được lòng ta, nên sự giúp đỡ của ta không phải nằm ngoài đòi hỏi. Nhưng ta sẽ không làm gì mà bỏ qua nước nóng và xà phòng. Đi đi, vui lòng cho. Được rồi. Geralt. Hắn dừng lại nơi bậc cửa. Tận dụng cơ hội này để tắm luôn cho mình. Ta không chỉ có thể đoán được tuổi và giống ngựa của ngươi, mà còn màu lông của nó bằng thứ mùi đó. Cô bước vào phòng tắm ngay lúc Geralt ngồi trần truồng trên cái ghế đẩu nhỏ xíu, đang xối nước từ trong xô khắp người. Hắn đằng giọng và ái ngại quay lưng về phía cô. Đừng xấu hổ chứ, cô lên tiếng, quăng một tay đầy quần áo lên thanh treo. Ta không ngất xỉu trước cảnh tượng một người đàn ông trần truồng. Triss Merigold, một người bạn, bảo rằng nếu người đã thấy một người, người thấy tất cả họ. Hắn đứng dậy, cuốn chiếc khăn quanh hông. Sẹo đẹp đấy. Cô mỉm cười, nhìn thấy ngực hắn. Là gì vậy? Ngươi ngã xuống dưới lưỡi cưa của một nhà xẻ gỗ hay sao? Hắn không trả lời, nữ phù thủy tiếp tục quan sát, nghiêng nghiêng đầu đỡm dáng. Người thợ săn quái đầu tiên, ta có thể nhìn từ gần ngay kế bên, và hoàn toàn cởi trần. À ha, cô nhướng qua lắng tai. Ta có thể nghe được nhịp tim ngươi. Rất chậm. Ngươi có thể điều khiển lượng adrenaline tiết ra hả? Ồ, thứ lỗi kiểu tò mò nghề nghiệp của ta. Hình như ngươi khá nhạy cảm về khả năng của cơ thể mình. Ngươi sẽ không miêu tả những khả năng đó bằng những từ ngữ ta cực kỳ không ưa. Chèn vào những thứ đùa cợt ven vang cùng nó. Thứ ta còn chẳng ưa hơn. Hắn không đáp lời. Thôi, đủ rồi. Bồn tắm của ta đang lạnh dần. Jennifer cử động như thể cô muốn cởi chiếc áo choàng rồi lại lưỡng lự. Ta sẽ tắm trong lúc ngươi nói để tiết kiệm thời gian. Nhưng ta không muốn làm ngươi ngại và bên cạnh đó, chúng ta mới chỉ vừa biết nhau. Vậy nên đem sự đứng đắn. Ta sẽ quay đi. Hắn ngần ngừ đề nghị. Không, ta cần nhìn vào mắt người mình nói chuyện. Ta có ý này hay hơn. Hắn nghe một câu chú được đọc lên, cảm nhận cái huy hiệu rung nhẹ và nhìn thấy chiếc áo choàng đen nhẹ nhàng trượt xuống sàn, rồi hắn nghe tiếng nước té. Giờ thì ta không thể nhìn thấy mắt cô, Jennifer. Hắn nói, và điều đó thật đáng tiếc. Nữ phù thủy vô hình khịt mũi và vẫy nước trong bồn. Kể đi. Geralt đã thôi len sen với cái quần, kéo lên dưới khăn quấn và ngồi vào chiếc ghế dài. Buộc đôi giày, hắn kể lại chuyện phiêu lưu tại bờ sông, cắt bớt phần đoạn đánh đu với con cá trê lớn. Jennifer không có vẻ là kiểu hứng thú với chuyện câu cá. Khi hắn nói tới đoạn sinh vật bụi mây thoát ra từ cái chai, những bọt xà phòng lớn dừng lại. À, hắn nghe thấy. Thú vị đây, một design trong cái chai. Không phải design. Hắn cãi. Nó là một cái gì đó gần giống đám bụi màu đỏ. Loại gì đó mới, vô danh. Loại mới và vô danh xứng đáng được gọi bằng gì đó? Jennifer vô hình nói. Cái tên Dezin chẳng tệ hơn bất cứ cái nào khác. Vui lòng tiếp tục. Hắn làm theo, xà phòng trong bồn sủi bọt bóng không ngơi nghỉ khi hắn kể tiếp câu chuyện, nước tràn ra khỏi mép. Có gì đó chụp được ánh mắt hắn, nhìn kỹ hơn chút. Hắn nhận ra những đường nét và hình dáng hiển hiện bởi xà phòng đang bao quanh Jennifer ẩn hình. Chúng hút mắt đến mức khiến hắn ngẩn tò te. Tiếp đi! Giọng nói đến từ hư không, bên trên những đường nét đang làm mê mẩn hắn, hối thúc. Chuyện gì sau đó nữa? Chỉ có thấy. Hắn nói. Ta đuổi nó đi, sinh vật Dezin đó, như cô gọi. Bằng cách nào? Cái gáo nâng lên và đổ nước, bóng xà phòng biến mất cùng với hình dáng ấy. Geralt thở ra. Với một câu chú. Hắn đáp. Một câu trừ tà. Câu nào? Cái gáo đổ nước thêm lần nữa, tên thợ săn bắt đầu quan sát chuyển động của chiếc gáo chăm chú hơn bởi vì làn nước, dẫu ngắn ngủi, vẫn vẽ lộ lên cái này cái kia. Hắn nhắc lại câu chú. Thay thế nguyên âm E bằng một hơi hít vào theo nguyên tắc an toàn, nghĩ rằng mình đã gây ấn tượng vị nữ phù thủy khi biết nguyên tắc này. Thế nên hắn ngạc nhiên, nghe thấy tiếng cười từ bồn tắm. Có gì vui quá vậy? Câu trừ tà đó của ngươi. Chiếc khăn bay khỏi giá treo và bỗng chợt bắt đầu xóa đi những nét vẽ còn lại. Tris chắc sẽ cười đến chết mất khi ta kể cô ấy. Ai chỉ ngươi vậy, thợ săn, cậu chú ấy? Một nữ tu ở thánh điện Hunra. Nó là ngôn ngữ bí mật của đền thờ. Bí mật với vài người. Chiếc khăn đập vào vành bồn, nước vẩy lên mặt sàn và những vết ướt đánh dấu những bước chân nữ phù thủy. Đó không phải một câu chú, Geralt. Cũng như ta chẳng khuyên ngươi nên nhắc lại mấy từ đó ở những đền thờ khác. Nó là gì? Nếu không phải một câu chú. Hắn hỏi, nhìn cặp tất đen rót đầy đôi chân thon thả, chiếc từng chiếc. Một lời tế nhị. Quần gối xếp hoa giữa không trung trong một vườn lối thú vị bất thường. Khiếm nhã đúng hơn. Chiếc áo sơ mi trắng dìm đăng ten, hình họa lớn lộn ngược và tái tạo thân hình Jennifer. Cô không, thợ săn để ý, bận tâm thứ thừa thải thường được mặc bởi phụ nữ, cô không cần phải. Lời gì? Hắn hỏi. Cho qua đi. Cái nút xịt hơi từ một lọ pha lê chữ nhật đang đặt trên giá. Phòng tắm thoảng mùi tử đinh hương và lý gai. Cái nút lượn vài vòng và nhảy ngược về chỗ cũ. Vị nữ phù thủy xắn tay áo sơ mi, kéo lên chiếc váy và hiện hình. Kéo lên giúp ta. Cô quay lưng lại phía hắn trong lúc chạy tóc mình bằng chiếc lược mai rùa. Hắn để ý chiếc lược có một răng dài sắc, thứ có thể nếu cần, dễ dàng thay thế một con dao găm. Hắn cố tình kéo ri váy thật chậm, từng khất một, chìm vào mùi hương tóc cô, làn tóc thả lửng nửa lưng trong một dải đen tuyền. Quay lại với sinh vật trong chai, Jennifer cất tiếng, đeo chiếc quyền kim cương vào tay. Hiển nhiên, không phải câu chú hài hước của ngươi đã đuổi nó đi. Giả định nó xả cơn giận lên bạn ngươi và bỏ đi có vẻ gần với sự thật hơn. Có thể, Geralt đồng ý, trông rầu rĩ. Ta không nghĩ nó bay thẳng tới Sidaris và làm việc với Voldemort. Ai là Voldemort? Một tên hát rồng. Người cho rằng bạn đồng hành của ta cũng thơ thẩn đàn ca, là một tên lưu manh bất tài chỉ giỏi ve vuốt thị hiếu tầm thường của đám đông. Nữ phù thủy quay lại với ánh nhìn khác lạ trong đôi mắt. Có lẽ nào bạn của ngươi đã xoay sở tỏ bày một điều ước? Hai, đều ngu xuẩn cả. Sao cô hỏi? Mấy chuyện đáp ứng nguyện ước bởi thánh thần này toàn nhảm nhí. Sau cùng thì Dezin, linh hồn trong đèn. Hoàn toàn nhảm nhí. Jennifer lặp lại với một nụ cười. Tuyệt nhiên, đó là chuyện bịa. Cổ tích rỗng, không một chút logic. Giống như tất cả những huyền thoại và linh hồn thiện tốt và kẻ may mắn được giúp hoàn thành ước vọng. Những câu chuyện như thế được dựng nên cho những người ngốc nghếch tội nghiệp. Mấy kẻ thậm chí không dám mơ tới việc đạt được những mong muốn và ước nguyện của mình. Ta thấy vui, ngươi không thuộc trong số bọn họ. Geralt, sứ Rivia. Điều đó khiến ngươi gần hơn trong tâm tưởng với ta. Nếu muốn thứ gì, ta không mơ về nó. Ta hành động, và ta luôn có được thứ mình muốn. Ta không nghi ngờ chuyện đó. Cô xong rồi chứ? Rồi đây. Nữ phù thủy đã buộc xong dây giày và đứng dậy. Kể cả trên đế cao gót, cô không quá ấn tượng về chiều cao. Cô rung mái tóc, thứ mà hắn nhận thấy vẫn giữ nguyên vẻ sinh động rối xoăn bền bồng của nó, mặc cho có chảy nhiệt thành. Ta có một câu hỏi, Geralt. Dấu niêm đính trên chai, bạn ngươi vẫn còn giữ nó chứ? Tên thợ săn quái gượng lại, hắn giữ mảnh dấu niêm, không phải Dindalion. Nhưng kinh nghiệm dạy hắn rằng phù thủy không nên biết quá nhiều. Ta nghĩ thế. Hắn nói dối cô như một nguyên do cho việc đáp lời chậm. Có thể cậu ấy còn giữ. Tại sao? Dấu niêm đó quan trọng không? Một câu hỏi lạ lùng. Cô đáp sắc sảo. Với một thợ săn quái và một chuyên gia trong mấy lĩnh vực siêu nhiên, người mà hắn nên biết rằng một miếng niêm như thế là đủ quan trọng để không được động vào và không được để cho bạn của họ động vào. Hắn nghe sườn hàm, cú đánh được nhắm rất chuẩn. Mà thôi, Jennifer đổi sang giọng điệu dịu dàng hơn nhiều. Không ai hoàn hảo và không thợ săn quái nào hoàn hảo như chúng ta thấy. Mọi người đều có thể mắc sai lầm. Chúng ta có thể xem nó lát nữa. Bạn đồng hành của ngươi đang ở đâu? Đây, ngay rồi, tại chỗ ở điều, người F. Cô nhìn hắn thận trọng. Chỗ e điều. Cô lặp lại, vành môi cong thành hình nụ cười. Ta biết nơi đó, và ta đoán anh họ Chiredin của hắn cũng ở đó. Phải, nhưng sao? Không có gì. Cô cắt ngang, tay giơ lên và nhắm mắt lại. Cái huy hiệu quanh cổ thợ săn bật lên, giật giật trên sợi xích. Trên bức tường ẩm ướt của phòng tắm tỏa lên viền sáng rực rỡ của một cánh cửa. Đóng khung giải hư vô phát quang đang cuộn xoáy. Tên thợ săn rủa thầm, hắn không thích cổng phép thuật hay việc di chuyển bằng chúng. Chúng ta có cần. Hắn lấy giọng. Nó không ở xa. Ta không thể đi bộ trên đường phố thị trấn này. Cô ngắt lời hắn. Họ không quá phấn khích về ta ở đây. Họ có khi sẽ sỉ nhục và ném đá ta, hoặc làm gì đó tệ hơn. Vài người đang phá hủy danh tiếng của ta khá hiệu quả tại đây. Nghĩ rằng chúng có thể xong chuyện với nó. Đừng lo, cổng của ta an toàn. Gerald có lần nhìn thấy chỉ một nửa số người đi qua cổng xuyên đến nơi, nửa còn lại không bao giờ được tìm thấy. Hắn biết nhiều trường hợp người ta bước vào một cổng phép thuật và chẳng bao giờ thấy lại nữa. Nữ phù thủy chỉnh cánh tay và dắt cái ví giác ngọc trai vào bên thắt lưng. Chiếc ví nhìn quá nhỏ để đựng thứ gì khác ngoài một nắm tay tiền đồng hay thổi son môi. Nhưng Geralt biết nó chẳng phải một chiếc ví bình thường. Bám vào ta, chặt hơn, ta không làm bằng sứ đâu. Đi. Huy hiệu rùng mạnh, có gì đó lóe lên và Geralt bỗng thấy mình bên trong khoảng đen hư vô, trong cái lạnh xuyên buốt. Hắn không thể nhìn, nghe hay cảm thấy gì cả. Lạnh là tất cả cảm giác hắn hiểu được. Hắn muốn chửi thề nhưng không đủ thời gian. Đã một giờ kể từ lúc cô ta đi vào. Sheridan lật ngược chiếc đồng hồ cát đặt trên bàn. Ta bắt đầu thấy hơi lo. Chẳng lẽ cổ họng Dandelion bị nặng tới vậy? Ngươi có nghĩ chúng ta nên đi vào và xem thử? Cô ấy đã nói rất rõ là không muốn chúng ta lên đó. Geralt uống xong tách trà thảo, nhăn nhó tội nghiệp. Hắn thích và đánh giá cao những F sống định cư bởi trí thông minh, sự bình thản và óc hài hước của họ. Nhưng hắn không thể hiểu và chia sẻ chung được khẩu vị ăn uống kiểu này. Ta không định quấy rầy cổ, Chiradin. Phép thuật đòi hỏi thời gian. Nó có thể cần cả ngày đêm, miễn là Dandelion khỏe lên. Ừ rồi, người nói phải. Tiếng búa đập đến từ phòng kế cửa. Điều hóa ra sống trong một quán trọ điều hiu, hắn mua với ý định sửa chữa và mở cửa lại cùng vợ mình. Một cô F trầm lặng ít nói. Vladimir, người đã nhập bọn sau đêm ở cùng những người F trên phòng lính gác, tình nguyện phụ giúp chuyện tân trang quán. Hắn bắt tay vào sửa nền gỗ bên cạnh cặp vợ chồng. Ngay sau khi sự lộn xộn bị gây ra bởi tên thợ săn và Jennifer lách xuyên qua tường trong chớp nhoáng từ một cổng phép thuật. Ta đã không nghĩ ngươi làm được dễ dàng thế, nếu nói thành thật. Sheridan tiếp tục. Jennifer không phải kiểu người nhanh nhẹn đến vậy khi bàn tới chuyện giúp đỡ. Vấn đề của người khác thường chẳng làm bận tâm hay làm phiền được giấc ngủ cá nhân cô. Nói tóm lại, ta chưa từng nghe chuyện cô ta giúp ai đó nếu không có gì đổi lại. Ta tự hỏi lần này là gì mà cô ta lại giúp ngươi và Dandelion? Cậu có nói quá không đấy? Thợ săn mỉm cười. Ta lại không có ấn tượng xấu về cô ấy như thế. Cô ta thích tỏ lộ sự trội hơn của mình. Phải, nhưng so sánh với những pháp sư khác, với cả đám kiều căng ấy, cổ có thần thái và tử tế hơn nhiều. Chiradin cũng mỉm cười. Nó gần giống như ngươi nghĩ rằng một con bọ cạp thì đáng yêu hơn một con nhện. Hắn nói, bởi vì nó có cái đuôi đẹp đến thế. Cẩn thận, Geralt. Ngươi không phải kẻ đầu tiên đánh giá cô ta như thế, mà không biết cô ta biến vẻ đẹp và nét quyến rũ của mình thành vũ khí. Thứ vũ khí cô dùng thành thục và không hề đắn đo. Điều vẫn dĩ nhiên, không thay đổi sự thật cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp và đầy cuốn hút. Ngươi sẽ không phản đối chứ? Geralt nhìn gã F chăm chú. Lần thứ hai hắn nghĩ mình nhìn thấy một chút đỏ trên gương mặt gã. Điều này làm hắn ngạc nhiên không kém những lời của Chiradin. F thần chủng không ái mộ phụ nữ loài người, kể cả những ai cực kỳ xinh đẹp. Và Jennifer dù cuốn hút theo nét riêng của cô ấy, không đến mức nghiêng thành như thế. Mỗi mắt một cách nhìn, nhưng trong thực tế không nhiều người mô tả những phù thủy nữ là xinh đẹp. Thật sự là Tất cả bọn họ đến từ những môi trường xã hội nơi định mệnh duy nhất cho con gái là hôn nhân. Ai lại nghĩ đến chuyện đẩy con mình vào hàng năm trời khổ học và sự đau đớn cho những biến đổi từ tận sâu nếu chúng có thể đem gả đi và đổi lại một chỗ thân hữu? Ai lại mong có một nữ phù thủy trong gia đình mình? Mặc cho sự tôn trọng từ giới pháp sư, gia đình một phù thủy chẳng được lợi ích nhỏ nhất gì từ cô cho đến lúc đứa con gái hoàn thành khóa huấn luyện của mình. Không còn gì ràng buộc cô với gia đình, chỉ còn tình bạn hữu, đồng nghiệp là quan trọng, đứng trên mọi thứ khác. Vậy nên, chỉ những cô gái không có cơ hội tìm được một người chồng mới trở thành phù thủy. Không như nữ tư tế hay tu sự, miễn cưỡng nhận những bé gái xấu xí hay bị què, phù thủy chấm bất cứ ai có dấu hiệu tiềm năng. Nếu đứa trẻ qua được năm đầu luyện tập, phép thuật bắt đầu đem đến sự cân bằng, làm thẳng đều đôi chân, chỉnh lại xương vẹo hay làm đầy môi lệch, xóa sẹo và giấu bớt, rồi vị nữ phù thủy trở nên cuốn hút, duyên dáng bởi vì hào quang nghề nghiệp của cô yêu cầu thế. Kết quả là những phụ nữ đẹp giả tạo với ánh mắt lạnh giận dữ của người con gái xấu xí. Người không quên được sự khó coi của mình đang được che lấp bằng chiếc mặt nạ phép thuật chỉ vì ánh đèn sự nghiệp. Không, Geralt không thể hiểu được Chiradin, cặp mắt hắn, cặp mắt của một thợ săn quái ghi lại quá nhiều chi tiết. Không, Chiradin, hắn đáp. Ta không phản đối. Cảm ơn cậu đã cảnh báo. Nhưng chuyện này liên quan đến Dindalion. Cậu ấy quá đau đớn ngay bên ta, trước mặt ta. Ta không có khả năng cứu chữa hay giúp được cậu ta. Ta sẽ ngồi lên một con bọ cạp với lưng trần nếu biết nó giúp được cậu ấy. Đó chính xác là chuyện ngươi cần nhận thức rõ. Gã ép cười khó hiểu. Bởi vì Jennifer biết điều này và cô ấy thích khai thác nhiều nhất có thể những cái biết như thế. Đừng tin cô ta, Geralt, cô nàng nguy hiểm đấy. Hắn không trả lời. Trên lầu, tiếng cửa có két. Jennifer đứng đó, những người qua lan can hành lang. Thợ săn, ngươi lên đây được chứ? Dĩ nhiên. Vị nữ phù thủy tựa lưng vào cánh cửa của một trong số ít phòng đã có nội thất, nơi họ đặt chàng hát rong khốn khổ. Tên thợ săn tiến lại, cảnh giác và yên lặng. Hắn thấy bờ vai trái của cô hơi cao hơn bên phải, chiếc mũi cô hơi quá dài một tí, đôi môi hơi một chạm hẹp, gò má hơi quá cao một chút, hàng lông mày một chút bất thường, đôi mắt cô. Hắn nhìn thấy quá nhiều chi tiết, hầu hết là không cần thiết. Dandelion ra sao rồi? Ngươi nghi ngờ khả năng của ta. Hắn tiếp tục nhìn, cô có dáng vẻ của một cô gái 20, dù thật hắn không muốn đoán thử tuổi thật của cô. Cô di chuyển với vẻ duyên dáng tự nhiên, không gượng ép. Không, không có cách nào hình dung được cô đã từng như thế nào, thứ đã được thay đổi. Hắn ngừng nghĩ về nó, có nghĩa lý gì đâu. Anh bạn tài năng của ngươi sẽ ổn thôi, cô nói. Hắn sẽ lấy lại được chất giọng trời phú của mình. Cô có biết lòng biết ơn của ta, Jennifer? Cô mỉm cười. Ngươi sẽ có cơ hội để chứng tỏ điều đó. Ta nhìn qua cậu ấy được chứ? Cô yên lặng trong chốc lát, nhìn hắn với một nụ cười lạ lùng và gõ nhịp ngón tay trên khung cửa. Đương nhiên rồi, vào đi. Dây huy hiệu trên cổ thợ săn bắt đầu rung, đột ngột và nhịp nhàng. Một quả cầu pha lê kích cỡ bằng trái dưa hấu nhỏ, cháy với dải ánh sáng đục, đặt nằm giữa sàn. Khói cầu ở chính tâm đường tròn, viền hình sao chín cánh. Những cánh đi đến các góc và vách tường của căn phòng nhỏ. Một ngôi sao năm cánh màu đỏ nằm nối tiếp hình sao kia. Các đỉnh của ngôi sao này được đánh dấu bởi những cây nến đen đứng trên vật đỡ có hình thù kỳ dị. Nến đen cũng được thắp lên ở đầu giường nơi Dandelion phủ dưới tấm chăn lông cừu đang nằm nghỉ. Chàng nhà thơ thơ thở đều nhẹ nhàng. Hắn không còn khò khè hay nghèn nghẹt nữa. Và những lần ngoác miệng đau đớn đã biến mất trên khuôn mặt, đổi lại là một nụ cười ngơ ngố hạnh phúc. Hắn đang ngủ, Jennifer nói, và mơ mộng. Geralt quan sát những đường sáng vệt trên sàn, năng lượng ẩn trong chúng có thể cảm nhận được. Nhưng hắn biết, đấy mới chỉ là một luồng phép thuật tiềm tàng âm ỉ. Nó gieo lên trong tâm trí âm gừ rừ của một con sư tử đang ngủ mà không khơi gợi tiếng gầm có thể sẽ như thế nào. Gì thế này, Jennifer? Một cái bẫy. để làm gì? Dành cho ngươi, ở thời điểm hiện tại. Nữ phù thủy vặn chìa khóa cửa, rồi bật nó trong lòng bàn tay, chìa khóa biến mất. Và thế là ta đã mắc bẫy, hắn lạnh lùng nói. Giờ sao, cô định sẽ cưỡng đoạt tiết hạnh của ta chăng? Đề cao bản thân quá. Jennifer ngồi lên mép giường. Dandelion vẫn đang mỉm cười như một thằng khùng, rên khe khẽ, đó là không chút nghi ngờ một tiếng rên sung sướng. Cả là chuyện này thế nào, Jennifer? Nếu là một trò chơi thì ta chưa biết luật của nó. Ta đã nói ngươi, cô bắt đầu, rằng ta luôn có được thứ mình muốn. Theo điểm đó, ta đang muốn thứ này mà Dandelion có. Ta sẽ lấy nó từ hắn và chúng ta có thể tạm biệt. Đừng lo, hắn sẽ không bị thương tổn. Các thứ cô sắp đặt trên bàn, hắn cất lời, dùng để triệu hồi quỷ dữ. Ai đó luôn bị tổn hại khi quỷ quái được gọi đến. Ta sẽ không chấp nhận chuyện đó. Sẽ không một cọng tóc trên đầu hắn bị chạm tới. Nữ phù thủy tiếp tục, chẳng để ý gì lời của hắn. Giọng hắn sẽ thậm chí còn hay hơn, và hắn sẽ rất vừa lòng. Hạnh phúc là đằng khác. Chúng ta đều hạnh phúc, và chúng ta sẽ chia tay mà chẳng mang theo khó chịu hay oán giận gì. Oh, Virginia! Dandelion rên rỉ mà không mở mắt. Ngực em thật đẹp quá, dẻo ngọt hơn cả một bầy thiên nga đang xà xuống. Virginia! Cậu ta bị mất trí rồi sao? Đang mê man sao? Hắn đang mơ. Jennifer mỉm cười. Ước nguyện trong mơ của hắn được đáp ứng trong giấc ngủ. Ta đã đi rất sâu vào tâm trí hắn. Không có gì nhiều trong đấy. Một vài thứ tục tiểu, một ít mộng mơ và một nụi thơ ca. Nhưng kệ, để nó vậy đi. Mảnh dấu niêm dán trên bình với con Dizin. Geralt, ta biết hắn không giữ nó. Ngươi thì có. Vui lòng đưa nó cho ta. Cô cần mảnh dấu niêm để làm gì? Ta nên trả lời câu hỏi của ngươi thế nào đây? Vị nữ phù thủy mỉm cười đởm dáng. Hãy thử thế này. Chẳng chuyện quái gì tới ngươi, thợ săn. Nó hài lòng ngươi chứ? Không. Nụ cười của hắn cũng ma mảnh chừng ấy. Không hề. Nhưng đừng vì thế mà tự trách mình, Jennifer. Ta thường không dễ hài lòng. Chỉ những ai ở trên điểm bình thường mới đến được mức đó. Đáng tiếc. Vậy thì ngươi sẽ tiếp tục không hài lòng. Thiệt thòi ngươi thôi. Giấu niêm, vui lòng cho. Đừng trưng ra khuôn mặt đấy. Nó chẳng hợp với vẻ dễ nhìn hay nước da của ngươi. Phòng trường hợp ngươi vẫn chưa nhận ra, để ta nói cho ngươi biết, giờ mới bắt đầu trả lại lòng biết ơn mình nợ ta. Mảnh giấu niêm là phần đầu tiên của cái giá phải trả cho giọng hát tên ca sĩ. Ta thấy cô đã chi mất giá thành nhiều phần. Hắn đáp lạnh tanh. Được, ta lẽ ra nên kỳ vọng điều đó. Nhưng hãy để nó là một cuộc trao đổi công bằng. Jennifer, ta cầu sự giúp đỡ của cô và ta sẽ trả. Cô cong vành môi thành hình nụ cười, nhưng đôi mắt tím vẫn mở rộng sắc lạnh. Ngươi không nên nghi ngờ chút gì về điều đó, thợ săn. Ta, hắn lặp lại, không phải Dandelion. Ta sẽ đưa cậu ấy đến một nơi an toàn. Khi xong việc, ta sẽ quay lại trả cô phần thứ hai và tất cả các phần khác. Bởi vì đầu tiên, hắn thò tay vào chiếc túi giấu chỗ thắt lưng và lấy ra mảnh niêm đồng với dấu hiệu ngôi sao và chữ thập gãy. Đây, nhận lấy. Không phải như một phần trả. Nhận lấy nó từ một thợ săn quái như Lòng Thành, từ sự biết ơn của hắn vì đã được đối xử tử tế, dù có tính toán tử tế hơn nhiều so với phần đông giới đồng nghiệp của cô. Nhận lấy nó như bằng chứng của lòng thiện chí, thứ mong là sẽ đủ thuyết phục cô rằng một khi được nhìn thấy bạn mình đã an toàn, ta sẽ trở lại để trả nốt cô. Ta đã không nhìn ra con bò cạp giữa những bông hoa, Jennifer. Ta đã sẵn sàng trả giá cho sự thiếu để ý ấy. Một bài phát biểu khá hay. Nữ phù thủy khoanh tay lại. Cảm động và vênh vang hoa mỹ. Thật tiếc là nó vô ích. Ta cần Dandelion, nên hắn sẽ ở lại đây. Cậu ta đã từng chạm mặt thứ sinh vật cô định gọi đến đây. Geralt chỉ những đường sáng trên sàn. Khi cô hoàn thành công việc của mình và đem con Dezin tới, Dandelion gần như chắc chắn sẽ lại chịu đau đớn nữa, mặc cho tất cả hứa hẹn của cô, thậm chí còn hơn lúc trước. Bởi vì chính sinh vật trong chai kia mới là thứ cô muốn, phải không? Cô định chế ngự nó, bắt nó phục vụ cô hay gì? Không cần trả lời, ta biết chẳng chuyện quái gì với ta. Cứ làm gì cô muốn, gọi chụp con quỷ khỉ gió nào đó nếu cô thích, nhưng không dính tới Dandelion. Nếu cô đặt cậu ta vào nguy hiểm, đây sẽ không còn là cuộc trao đổi công bằng, Jennifer. Và cô không có quyền yêu cầu phần trả của nó. Ta sẽ không cho phép. Hắn khựng lại. Ta tự hỏi, khi nào ngươi mới cảm nhận được nó? Phù thủy nữ khúc khích. Geralt gồng mình và trồng trẹo cái hàm cho tới khi nó đầu buốt lan ra phần sức lực còn lại. Không được, hắn bị tê liệt như một pho tượng đá, như một cây cọ bị cắm xuống đất. Hắn thậm chí không thể nhúc nhích ngón chân. Ta biết ngươi có thể đỡ được phép phóng thẳng tới mình, Jennifer nói. Ta cũng biết rằng trước khi làm gì khác, ngươi sẽ cố gây ấn tượng với ta bằng tài hùng biện của mình. Ngươi nói và nói, trong khi phép đang treo lơ lửng trên đầu và chậm chậm trói lấy ngươi. Giờ thì ngươi chỉ có thể nói thôi, nhưng ngươi không cần gây ấn tượng với ta nữa. Ta biết ngươi giỏi lý luận, bất cứ nỗ lực nào xa hơn sẽ chỉ phá hỏng ấn tượng của nó mà thôi. Geraldine, hắn cất tiếng với sự khó nhọc vẫn đang cưỡng lại trói buộc phép thuật. Geraldine sẽ nhận ra cô đang mưu tính chuyện gì đó. Hắn sẽ hiểu ra sớm thôi, nghi ngờ có chuyện không ổn bất cứ lúc nào từ bây giờ. Bởi hắn không tin cô, Jennifer. Hắn đã không tin tưởng cô ngay từ đầu. Nữ phù thủy gạt tay theo một cử chỉ cho qua. Những vách tường của căn phòng trở nên mờ ảo và mặc một đồng phục màu xám tối. Cửa chính biến mất, cửa sổ biến mất, kể cả mấy tấm rèm bẩn bụi và tranh ảnh treo tường vo ve rùi mũi biến mất. Và nếu thật Geraldine phát hiện chuyện này, gương mặt cô lộ vẻ ác ý. Hắn có định chạy đi tìm giúp đỡ. Chẳng ai vượt qua nổi kết giới của ta. Nhưng Geraldine sẽ không chạy đi đâu cả. Hắn sẽ không làm gì tổn hại ta. Bất cứ gì. Hắn bị ta làm mê mẩn. Không, không phải vấn đề gì về tà phép. Ta không làm mấy kiểu đó. Nó đơn giản là một trạng thái rung động tự nhiên. Hắn yêu ta, tên đầu đất. Ngươi không biết sao? Ngươi tưởng tượng được không? Hắn thậm chí định thách đấu biêu, đấu tay đôi. Một tên ép ganh tị. Chuyện đó hiếm khi xảy ra. Geralt, chẳng phải tự nhiên ta lại chọn ngôi nhà này. Biêu, Berend, Geraldine, Erdil, Dandelion. Cô thật sự đạp lên tất cả để tới được mục đích của mình. Nhưng với ta, Jennifer, cô sẽ không lợi dụng được ta. Ồ, có chứ, có chứ. Nữ phù thủy đứng dậy khỏi giường và lại gần hắn, cẩn thận tránh những dấu hiệu và biểu tượng trên sàn. Sau cùng thì ta có nói với ngươi nợ ta vài thứ bởi chuyện chữa trị cho tên nhà thơ. Toàn thứ lặt vặt thôi, một ân huệ nhỏ. Sau những chuyện ta đã làm, định làm ở đây thời điểm này, ta sắp rời Wright và ta vẫn còn vài ân oán chưa trả tại thị trấn. Ta có hứa hẹn với nhiều người nơi đây một vài thứ và ta luôn giữ lời mình. Kể từ khi ta không dư giả thời gian tự mình làm lấy chúng, ngươi sẽ giữ lời những lời hứa đó giùm ta. Hắn gồng mình với tất cả sức lực vô ích. Đừng cố, thợ săn bé nhỏ của ta. cô cười khinh bỉ. Vô vọng thôi. Ngươi có một ý chí mạnh mẽ và một chút ít kháng phép thuật đấy. Nhưng ngươi không thể đấu với ta và phép của ta. Và đừng diễn hề thêm làm gì. Đừng cố hút đẩy ta bằng sự cứng rắn và lếu láo kiểu đàn ông. Ngươi là kẻ duy nhất nghĩ mình lếu láo và rắn mặt. Ngươi sẽ làm bất cứ chuyện gì cho ta để cứu bạn mình. Thậm chí chẳng cần trói phép nữa này. Ngươi sẽ chấp nhận mọi mức giá. Ngươi có thể liếm giày ta và có khi vài thứ khác nữa nếu ta bỗng bất chợt muốn tiêu khiển chút cho vui. Hắn tiếp tục im lặng. Jennifer đang đứng trước hắn, mỉm cười tay nghịch ngôi sao đá vỏ chai, đang lấp lánh với hạt kim cương đính trên ruy buộc cổ. Ta biết ngay ngươi là loại gì, cô tiếp tục. Sau vài lời trao đổi trong phòng ngủ của Bill, và ta biết kiểu trả công nào mình sẽ yêu cầu từ ngươi. Những tài khoản vay mượn của ta ở Rye có thể giải quyết bởi bất cứ ai, bao gồm chị Redden. Nhưng ngươi là người sẽ làm nó, bởi vì ngươi phải trả ta cho sự sức sược của ngươi, cho cái kiểu sắc lạnh ngươi nhìn ta, cho cặp mắt hút lấy từng chi tiết, cho khuôn mặt đanh lì và giọng điệu mỉa mai, cho ý nghĩ mình có thể đứng mặt đối mặt với Jennifer vùng Vergilbert và tin rằng cô ta rỗng tràn sự hợm hĩnh và kiêu ngạo, một con phù thủy đầy toan tính. Trong lúc liếc nhìn đôi bầu ngực dính xà phòng của cô ấy, trả giá đi, Geralt, xứ Rivia. Cô nắm tóc hắn bằng cả hai tay và hôn hắn thô bạo nơi miệng, cắm ngập răng vào nó như một con vampire. Cái huy hiệu chỗ cổ hắn run rẩy và có vẻ như với Geralt, dây xích đang kéo ghì và siết chặt hắn. Gì đó chói lòa trong đầu hắn cùng lúc, một tiếng rền kinh khủng lấp đầy hai tai. Hắn ngưng nhìn thấy đôi mắt tím của nữ phù thủy và chìm vào bóng tối. Hắn đang quỳ, Jennifer đang nói chuyện với hắn bằng một giọng mềm mại nhẹ nhàng. Ngươi nhớ rồi chứ? Vâng, thưa chủ nhân. Đó là giọng chính hắn. Vậy thì đi đi và thực thi chỉ dẫn của ta. Tuân lệnh, thưa chủ nhân. Ngươi có thể hôn tay ta. Cảm ơn chủ nhân. Hắn cảm thấy mình tiến lại gần cô trên đầu gối. 10 triệu con ong đang vo ve trong đầu hắn. Tay cô thoang thoảng mùi tử đinh hương và bông lý gai. Tử đinh hương và lý gai. Tử đinh hương và lý gai. Một tia chớp. Bóng đêm. Hết. Chương 6 phần 2. Nguyện ước cuối cùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện riêng độc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Jin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.